Thầy sẽ bàn bạc với chủ nhà một chút, xem anh ta có thể trả lại nửa tháng tiền thuê nhà hay không. Ồ, thầy ạ, thầy thật là keo kiệt. Linh Trúc bị Phan Lâm chọc cười. Điều chỉnh lại cảm xúc xong, hai người liền đợi ở trong nơi gọi là viện nghiên cứu, chuẩn bị một chút rồi vội vàng đi đến sân bay. Thế nhưng ngay tại lúc này, một cuộc điện thoại đột nhiên gọi điện thoại đến điện thoại của Linh Trúc. Linh Trúc cầm điện thoại, nhìn một cái, vẻ mặt ngay lập tức căng thẳng lên không ít. Là cuộc gọi của Jesse. Nghe máy đi, xem anh ta có phải gặp phiền phức gì rồi hay không. Linh Trúc gật đầu, nhấn nút kết nối cuộc gọi. Jesse, sao thế? Linh Trúc, cô đang ở đâu vậy? Cô mau đến Hiệp hội Y khoa xem một chút đi, có chuyện không hay rồi. Jesse ở đầu dây bên kia điện thoại đặc biệt gấp gáp mà nói. Linh Trúc sừng sốt. Đến Hiệp hội Y khoa làm gì? Tên lôi mình đó sẽ không bỏ qua cho tôi đâu. Nếu như tôi đi đến nơi đó, không phải là tự đưa đầu vào lưới sao? Bây giờ không quan tâm nhiều việc đến như vậy được nữa, Linh Trúc. Xảy ra chuyện rồi. Công chúa Margarita đột nhiên xảy ra bệnh biến. Cả người đã rơi vào hôn mê ở mức độ nặng rồi. Hơn nữa, hàm lượng độc tố bên trong cơ thể của cô ấy bỗng nhiên tăng mạnh. Đã lên đến 85% rồi. Công chúa sợ là không thể chống đỡ được qua đêm nay nữa. Hiệp hội Y khoa sẽ hoàn toàn đắc tội với cả hoàng tộc nước Pháp. Danh dự của Hiệp hội Y khoa sẽ bị thất bại thảm hại đấy. Giọng nói của Jesse đều đang run rẩy, gấp gáp mà kêu lên. Linh Trúc ngay lập tức cảm thấy choáng váng. Làm sao lại như vậy chứ? Cô thì thầm. Lôi Minh, ông ta căn bản cái gì cũng không hiểu. Phương án điều trị cho công chúa Margarita lần này dựa theo bản ghi chép nghiên cứu đầy đủ của cô mà hình thành. Nhưng mà bởi vì quá vội vàng, bên trong vẫn còn những khả năng bệnh biến vô cùng lớn với những di chứng chưa được xử lý. Lôi Minh vì lợi ích trước mắt mà quá gấp gáp rồi. Ông ta quá muốn hoàng tộc tặng lại bản thảo Edward cho ông ta. Bây giờ toàn bộ đội vệ sĩ hoàng gia đã bao vây Hiệp hội Y khoa, yêu cầu bọn họ bắt buộc phải chữa khỏi cho công chúa. Bên phía chính phủ cũng đã biết tin rồi. Jesse lo lắng nói. Trời ạ, chuyện này thật là tệ quá. Linh Trúc cũng không biết nên nói điều gì mới được. Linh Trúc, cô từng dùng khoảng thời gian đến một năm nghiên cứu về căn bệnh của công chúa Margarita. Đối với căn bệnh của cô ấy, khẳng định cô có những hiểu biết khác biệt. Bây giờ toàn bộ những người của Hiệp hội Y khoa đều hy vọng cô có thể giúp đỡ. Ít nhất, xin hãy khống chế được căn bệnh của công chúa. Cô đến đây nhanh đi, thời gian không còn kịp nữa rồi. Jesse nói. Linh Trúc đã rơi vào sự im lặng. Jesse thấy Linh Trúc không hề nói lời nào, vội vàng nói. Linh Trúc, tôi biết những người của Hiệp hội Y khoa đã phụ lòng cô. Bọn họ có lỗi với cô, nhưng mà không cần biết như thế nào. Đó đều là lỗi của một mình Lôi Minh. Có chuyện gì, chúng ta đợi sau khi chữa khỏi cho công chúa rồi lại nói tiếp, có được hay không? Jesse, anh không cần phải nói nữa. Anh hiểu rõ tính cách của tôi mà. Tôi là người công tư phân minh. Anh yên tâm đi, bây giờ tôi đi chữa trị cho công chúa Margarita ngay. Thế nhưng tôi không thể bảo đảm phương pháp điều trị của tôi có hiệu quả đâu đây. Linh Trúc thở dài một hơi nói. Thật tốt quá. Jesse vui mừng mà không ngừng reo lên. Bọn họ sẽ rất vui mừng đấy. Tôi lập tức kêu bọn họ chuẩn bị đi đón cô. Không cần đâu. Tôi ở một nơi cách Hiệp hội Y khoa không xa lắm. Các anh chuẩn bị cho tốt, sẵn sàng phẫu thuật bất cứ lúc nào. Linh Trúc nói xong liền cúp điện thoại. Sao vậy? Phan Lâm liếc mắt nhìn cô một cái rồi hỏi. Công chúa Margarita xảy ra chuyện rồi. Em phải đi xem. Người của Hiệp hội Y khoa kêu em đi sao? Người của Hiệp hội Y khoa cầu xin Jesse gọi em đến. Em có thể không đi. Nếu như công chúa chết rồi, Hiệp hội Y khoa cũng sẽ tiêu đời. Đây chính là thời cơ tốt để em báo thù bọn họ. Đúng vậy. Nhưng mà thưa thầy, nếu như đổi lại là thầy, thầy sẽ vì báo thù mà cứ vậy hy sinh tính mạng của một người vô tội sao? Chúng ta rõ ràng có thể cứu cô ấy mà. Có thể không cứu được. Phan Lâm không chút do dự mà nói. Linh Trúc bỗng nhiên sững người. Được rồi, không nói nữa ạ. Thưa thầy, em đến Hiệp hội Y khoa xem trước. Chuyến bay vào 5 giờ chiều của chúng ta. Yên tâm đi, em sẽ không đến trễ đâu. Linh Trúc nói xong, liền vội vàng mặc áo khoác, chạy đến Hiệp hội Y khoa. Phan Lâm lắc lắc đầu, lặng lẽ thu dọn hành lý. Linh Trúc chạy đến Hiệp hội Y khoa. Ngay lúc này, bên ngoài Hiệp hội Y khoa vẫn đông đúc người chen chúc như cũ. Không ít người dân và các phóng viên vây quanh xem. Ngoài những người đó, còn có rất nhiều người của phía chính phủ đến. Còn có người đại diện hoàng tộc cũng đang trên đường đuổi đến. Là cô Linh Trúc. Cô Linh Trúc đã đến rồi. Tiếng la hét vang lên. Người phụ nữ độc ác này, vậy mà vẫn còn mặt mũi mà đến sao? Buổi sáng để cô ta chạy thoát, lần này không thể để cho cô ta trốn đi nữa. Cô ta chắc chắn phải bị trừng phạt. Một vài người tức giận mà hét lên. Trong mắt của bọn họ, Linh Trúc chính là kẻ địch bán nước, hiển nhiên sẽ không được đối xử nhẹ tay. Mọi người mắng nhiếc, Một vài đứa con gái thậm chí còn nhổ nước miếng vào người cô. Nhưng Linh Trúc hoàn toàn không để tâm tới, chỉ cúi đầu vội vàng đi về phía Hiệp hội Y khoa. Cô không có ý định và cũng không có sức lực để đi giải thích với mấy người này. Cô muốn đi đâu? Lúc này một người con gái da đen cường tráng đứng trước cửa lớn, chặn đường đi của Linh Trúc. Tình trạng của công chúa Margarita rất nguy kịch. Tôi nhận được lời mời của Hiệp hội Y khoa đến để chuẩn đoán và chữa bệnh cho cô ấy, Linh Trúc vội nói. Cô đừng hòng vào trong, cái thứ bị ổi rõ ràng là cô muốn nhân lúc hội trưởng Lôi Minh bọn họ chữa trị cho công chúa thì trộm đi tài liệu quý của Hiệp hội Y khoa, chắc chắn là như vậy. Người con gái da đen ấy nói. Nói không sai, người đàn bà độc địa này chắc chắn là đang nghĩ như vậy. Nhất quyết không được để cho cô ta thực hiện được. Mau cút đi, đồ đê tiện, mau cút đi. Đừng ép tôi phải xuống tay với con gái, mau đi đi. Người dân không ngừng lăng mạ Linh Trúc muốn xua đuổi cô. Mặt của Linh Trúc không được tự nhiên, nhìn bức tường người đang chắn trước mặt, trong lúc bất lực chỉ có thể lùi bước. Thế nhưng lúc này cửa lớn mở ra, một đoàn người nhanh chóng đi ra. Cô Linh Trúc chưa từng lấy trộm tài liệu nghiên cứu của Hiệp hội Y khoa chúng tôi. Tất cả đều là lời nói dối của Lôi Minh. Ông ta không có bằng chứng để xác thực việc này. Mặt của Jesse đầy nghiêm nghị, bước dài đi đến. Phó hội trưởng Jesse. Mọi người không ngừng kinh ngạc. Tránh ra, Jesse hô to. Đám người chặn trước cửa lớn, vẻ mặt đều vô cùng kinh ngạc. Nhưng người của Hiệp hội Y khoa đã lên tiếng rồi. Bọn họ tất nhiên sẽ không tự chuốc lấy phiền nhiễu nữa. Lập tức tàn ra nhường đường. Linh Trúc thuận lợi đi vào bên trong Hiệp hội Y khoa. Trong phòng cấp cứu của Hiệp hội Y khoa, một nhóm lớn các thành viên của Hiệp hội Y khoa và các chuyên gia, giáo sư được gọi khẩn cấp từ khắp cả nước đều tập trung tại đây. Có người đang sôi nổi nghiên cứu thảo luận, có người đang nôn nóng gọi điện thoại. Nói cho tôi biết, đã xảy ra chuyện gì? Tại sao đột nhiên con gái tôi lại như vậy chứ? Lôi Minh, ông phải cho tôi một lời giải thích, nếu không tôi sẽ không bỏ qua cho ông đâu. Vương Tử bị kèn gần như phát điên rồi, không ngừng la hét vào mặt của Lôi Minh, đôi mắt đỏ rực hơn máu. Lôi Minh cố nặn ra nụ cười. Ngài Vương Tử, ngài đừng lo lắng, đây chỉ là một tai nạn nhỏ, công chúa sẽ không sao đâu. Tôi không quan tâm, ngày mai tôi phải thấy bảo bối của tôi hoạt bát, nhảy nhót xuất hiện trước mặt tôi. Nếu nó xảy ra chuyện gì, tôi bảo đảm, tôi sẽ tận tay đưa ông xuống địa ngục. Vương Tử bị kèn nắm lấy cổ áo của Lôi Minh, hét lên như một con thú hoang dã. Lôi Minh chỉ có thể không ngừng dạ vâng, vẻ mặt vô cùng thảm hại. Cô Linh Trúc đến rồi. Lúc này không biết là ai đã chú ý đến Jesse và Linh Trúc đang đi qua đây, ngay lập tức hô to. Lôi Minh và Vương Tử Biken đồng loạt nhìn về phía cuối hành lang. Nét mặt của Lôi Minh hết sức khó coi. Linh Trúc lạnh nhạt chừng ông ta, mũi phát ra những tiếng hừ lạnh. Cô Linh Trúc, cô sẵn lòng đến đây, quả thực là quá tốt rồi. Cô đúng là thiên sứ, là người cứu vớt của chúng tôi. Mọi người vây lại không ngừng kích động nói. Đừng phí lời nữa, mau đem bản báo cáo chuẩn đoán cho tôi xem. Tôi phải lập tức làm kiểm tra toàn diện cho công chúa. Linh Trúc lạnh lùng nói. Được, thưa cô Linh Trúc, mời đi bên này. Mọi người đều vội vã đáp. Linh Trúc đi vào phòng phẫu thuật. Vương Tử Biken lo lắng đứng chờ ở bên ngoài. Điện thoại không ngừng gọi đến. Giọng dõi hoàng gia đã bị náo động từ lâu. Giới truyền thông từ khắp cả nước cũng điên cuồng mà đổ xô về đây. Trên mạng cũng đang dấy lên một luồng dư luận. Khoảng nửa tiếng sau, cửa phòng phẫu thuật mở ra, Linh Trúc mệt mỏi đi ra. Kết thúc rồi sao? Vương Tử Biken vội vàng bước tới, lo lắng hỏi Linh Trúc. Bác sĩ Linh Trúc, kết quả phẫu thuật như thế nào? Tôi không hề làm phẫu thuật, tôi chỉ kiểm tra cho công chúa. Linh Trúc lắc đầu nói, tình trạng của công chúa rất tồi tệ, rủi ro khi phẫu thuật vô cùng lớn, không ai dám liều lĩnh làm hết. Hơi thở của Vương Tử Biken run lên, vậy có nghĩa là... Thực xin lỗi, ngài Vương Tử. Tôi cũng không thể làm gì được. Linh Trúc lắc đầu. Câu này vừa thốt ra, các nhân viên của Hiệp hội Y khoa sắc mặt ai nấy cũng đều trắng bệch, vẻ mặt cực kỳ khó coi. Nếu công chúa Margarita chết ở đây, ắt sẽ làm chấn động cả thế giới. Đến lúc đó, danh tiếng của Hiệp hội Y khoa không chỉ bị hủy hoại, ngay cả quan chức chính phủ cũng sẽ nghi ngờ chất vấn Hiệp hội Y khoa. Thể diện của chính phủ cũng sẽ mất không còn sót lại chút gì. Nếu cấp trên khiển trách, mỗi một người ở đây đều sẽ chịu hậu quả nặng nề. Huống hồ, Vương Tử Biken sẽ dễ dàng để yên sao? Một người khỏe mạnh, bị Hiệp hội Y khoa chữa đến chết rồi. Ông ta sẽ để cho những người này yên ổn sống qua ngày hay sao? Tất nhiên là không thể rồi. Hội trưởng Lôi Minh. Đôi mắt của Vương Tử Biken đỏ như máu, hơi thở cũng trở nên âm trầm. Nhìn chằm chằm vào Lôi Minh. Cả người Lôi Minh run rẩy mở miệng ra, đột nhiên như nghĩ ra điều gì đó, vội vàng chỉ vào Linh Trúc nói. Ngài Vương Tử, thủ phạm cầm đầu tất cả chuyện này là đàn bà này. liên quan gì đến cô Linh Trúc chứ? Jesse không hài lòng, lập tức hỏi. Chúng tôi dựa vào tài liệu nghiên cứu của cô ta để khám và chữa trị cho công chúa. Thông tin cô ta cung cấp đã khiến cho chúng tôi sai lệch. Lôi Minh vội vàng nói. Ông tưởng tôi ngu ngốc sao? Bị Ken mắng nhiếc. Mọi người xung quanh đều cau mày. Đến lúc này rồi Lôi Minh còn muốn đùn đầy trách nhiệm. Thật trơ trẽn. Loại người như ông hoàn toàn không xứng đáng làm hội trưởng hiệp hội y khoa. Linh Trúc tức giận nói. Linh Trúc, cô không có tư cách nói tôi. Vậy có phải là ông đã thú nhận rằng ông ăn cắp tài liệu của tôi, chứ không phải là tôi lấy trộm tài liệu của Hiệp hội Y khoa không? Linh Trúc hỏi ngược lại. Cô... tôi không hề nói như vậy. Lôi Minh hơi chột dạ nói. Đủ rồi! Vương tử Bì Kèn giận dữ gào lên. Mọi người yên lặng ngay tức khắc. Bây giờ tôi không muốn nghe những thứ này. Tôi chỉ muốn biết, rốt cuộc, các người có thể chữa khỏi cho con gái tôi hay không thôi. Ông ta hét lên hỏi. Mọi người đều cúi thấp đầu, không nói lời nào. Lôi Minh cũng không lên tiếng nữa. Hiện trường rơi vào tình trạng bế tắc. Nhưng vào lúc này, Linh Trúc ngập ngừng một lát rồi đột nhiên nói. Ngài Vương Tử, con gái ngài thực ra còn có thể chữa khỏi. Thật không? Hơi thở của Vương Tử Bi Ken gần như đông cứng lại. Bất thình lình quay người lại nhìn Linh Trúc. Giọng nói run rẩy. Cô Linh Trúc, vậy thì xin cô hãy mau chữa trị cho con gái của tôi đi. Cầu xin cô. Thưa Vương Tử, tôi chữa trị không khỏi. Linh Trúc lắc đầu. Vậy cô... Tôi cảm thấy là thầy của tôi có lẽ sẽ có cách để chữa trị cho công chúa Margarita. Ngài có thể mời thầy ấy đến đây để thử xem. Linh Trúc vội vàng nói. Thầy của cô sao? Vương Tử Biken ngây ra. Thưa Vương Tử, chính là cái tên biết tà thuật đó. Người bên cạnh nhắc nhở. Là cậu ta sao? Đông y của Trung Quốc hoàn toàn vô căn cứ. Làm sao mà chữa trị chứ? Vương Tử Biken khó xử. Ngài Vương Tử, tôi phải đích thân đính chính lại một chút. Đông y không phải là hoàn toàn vô căn cứ. Tinh túy của Trung Hoa được duy trì cả ngàn năm, không thể nào không có chút tác dụng gì. Theo như tôi nghiên cứu, trong vài lĩnh vực, Đông y đã vượt qua cả Tây y. Thậm chí có thể chữa khỏi những căn bệnh mà hiện nay Tây y vẫn không thể điều trị lâm sàng. Hơn nữa, rất nhiều y học ngày nay đều kết hợp kiến thức và lý thuyết của Đông y. Thưa Vương Tử, tôi đề xuất ngài thử xem sao. Dù sao thì bây giờ chúng tôi không có quyền để lựa chọn nữa. Linh Trúc vội vã nói. Vương Tử Bi Ken im lặng một lúc, không nhịn được mà nhìn về phía Lôi Minh. Thưa Vương Tử, việc này ngài nên tự mình quyết định. Lôi Minh hở hững nói. Tên khốn xảo quyệt! Vương Tử Bi Ken vô cùng tức giận. Lôi Minh đang có ý định gì ông ta còn không biết sao? Chắc chắn là sợ phải gánh lấy trách nhiệm. Thật ra Vương Tử Bi Ken không hề hay biết. Nếu công chúa Margarita có xảy ra chuyện gì, Lôi Minh vẫn có thể đem trách nhiệm đẩy lên người của Phan Lâm. Đây cũng là lý do Lôi Minh không lên tiếng. Cô Linh Trúc, xin cô hãy gọi ngay cho thầy của cô, mời cậu ấy mau chóng đến đây. Tôi muốn thử xem, dù cho chỉ còn một tia cơ hội sống, tôi cũng sẽ không từ bỏ Rita của tôi. Vương Tử Bi Ken nghiến răng nói. Linh Trúc gật đầu, ngay lập tức gọi cho Phan Lâm. Trong sở nghiên cứu, Phan Lâm đang thu dọn hành lý, vừa nghe điện thoại, ngay lập tức cười lớn. Bọn họ chẳng phải là xem thường đông y của Trung Hoa sao? Tại sao lại đến cầu xin tôi thế này? Phan Lâm cười nói. Thầy à, bây giờ không phải là lúc để tranh cãi việc này. Em vừa kiểm tra cho công chúa Margarita. Mạch đập của cô ấy rất yếu, hô hấp cũng vô cùng suy nhược. Chất độc đã lan ra khắp các dây thần kinh. Có lẽ cô ấy không chống đỡ được qua 6 giờ tối. Nếu trước lúc đó vẫn không được cứu chữa, thì cô ấy sẽ phải đi gặp Thượng Đế rồi. Linh Trúc lo lắng nói. Vậy em cảm thấy nên chữa trị như thế nào đây? Phan Lâm hỏi. Bắt buộc phải giải độc cho cô ấy càng sớm càng tốt, loại bỏ tất cả chất độc trong dây thần kinh. Việc này nên làm như thế nào? Theo như em biết thì y học hiện nay vẫn chưa trang bị cho cách làm này. Đông y thì vẫn có thể làm được. Thầy, ý của thầy là... Thực ra bệnh của công chúa Margarita không hề khó chữa. Tôi nhắm chắc có thể chữa khỏi. Thật sao? Quá tốt rồi thầy ạ. Vậy thì mời thầy nhanh chóng đến đây. Chúng em sẽ cử xe đến đón thầy. Linh Trúc kích động vội vã nói. Nhưng tôi không chữa. Ngay sau đó Phan Lâm lại nói. Linh Trúc tức khắc như rơi vào hầm băng, ngây cả người. Được rồi, Linh Trúc. Thời gian không còn sớm nữa. Mau về đây đi. Chúng ta đáp máy bay về Trung Quốc. Tôi đợi em ở đây. Nói xong Phan Lâm liền cúp máy. Thầy ơi! Linh Trúc vội vàng kêu lên. Nhưng Phan Lâm đã không thể nghe thấy nữa rồi. Cô Linh Trúc. Tình hình thế nào rồi? Thầy của cô có cách chữa không? Vương Tử Bi Ken gấp gáp hỏi. Thầy ấy nói, thầy ấy nắm chắc có thể chữa khỏi cho công chúa.

Mời vào. Dòng người không ngừng đi vào bên trong, mà người ở phía sau ông ta cũng nối đuôi nhau đi vào. Ngoài ra còn có một số lượng lớn vệ sĩ và phóng viên. Nhưng vệ sĩ đã nhanh chóng chặn ngay cửa lớn, không cho phép những người phóng viên đó xông vào trong. Không lâu sau, một đám đông chặn ngay tại cửa lớn. Các phóng viên đều oán than, vô cùng không hài lòng. Bảo Phi há hốc miệng nhìn. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cuộc diễu hành như thế này anh ta có bao giờ thấy qua đâu. Thưa anh, tôi có thể hỏi anh vài câu không? Lúc này một phóng viên tinh tường vừa nhìn thấy Bảo Phi nhanh chóng chĩa micro và ống kính về phía anh. Xin hỏi. Đây là lần đầu tiên Bảo Phi giao tiếp với phóng viên nên khá căng thẳng. Đây là nơi nào vậy? Vương Tử Bì Kèn tại sao lại phải đến đây? Việc ngày ấy đến đây có liên quan gì đến vụ hỏa hoạn gần đây không? Phóng viên cẩn thận dè dặt hỏi. Rõ ràng là các phóng viên cũng không biết Vương Tử Bì Kèn đến đây để làm gì. Nhưng Bảo Phi vừa nghe ngay lập tức sững sờ như bị sét đánh. Anh nói cái gì vậy? Vương Tử Bì Kèn sao? Người vừa nãy là Vương Tử Bì Kèn sao? Anh ta la hét thất thanh, rồi trở nên phản ứng dữ dội. Người vừa nãy chẳng phải là Vương Tử Bì Kèn hay sao? Anh ta còn nhớ vài ngày trước Hàn Long kêu anh ta đi điều tra về Vương Tử Bì Kèn và công chúa Margarita. Nhưng anh ta không có tìm hiểu gì nhiều về Vương Tử Bì Kèn, nhưng vẫn kêu người tổng hợp một phần tài liệu gửi cho tổng công ty. Anh ta cũng có đọc sơ qua phần tài liệu ảnh trên tài liệu. Chẳng phải là người vừa nãy sao? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Vương Tử Bì Kèn sao lại chạy đến đây để tìm Chủ tịch Lâm xin chữa bệnh chứ? Bảo Phi cũng không thèm nói với phóng viên nữa, vội vàng đẩy vệ sĩ ra, chạy vào bên trong. Mà trong lúc này, Vương Tử Bì Kèn đang đứng trước mặt Phan Lâm, vẻ mặt vừa khẩn cầu vừa vội vã khi nói đến điều gì đó. Nhưng vẻ mặt của Phan Lâm lại bình tĩnh, vẫn yên lặng uống trà. Cậu Lâm, rốt cuộc cậu muốn như thế nào mới đồng ý cứu chữa cho con gái tôi đây? Vương Tử Bì Kèn đau khổ nói. Thưa Vương Tử, trước đây tôi đã từng chữa trị cho con gái ngài rồi mà, nhưng ngài lại không tin tưởng tôi. Phan Lâm nhún vai nói. Trước đây là do tôi ngu ngốc, tôi quá ngu ngốc. Cậu Lâm, cậu xin cậu hãy cho tôi thêm một cơ hội nữa. Chỉ cần cậu đồng ý chữa khỏi cho con gái tôi có thể thỏa mãn bất kỳ yêu cầu nào của cậu. Vương Tử Bì Kèn chân thành nói. Dù nói vậy, nhưng Phan Lâm vẫn thờ ơ như trước. Đồ khốn kiếp, đến lúc nào rồi mà anh còn muốn lãng phí thời gian của mọi người chứ? Tôi nói cho anh biết, nếu hôm nay anh còn không mau đi cứu chữa cho công chúa Margarita, thì tôi sẽ đem đầu của anh vặn xuống làm bóng đá đó. Một tên vệ sĩ nhìn không nổi nữa, tức giận đi tới, túm lấy cổ áo của Phan Lâm gầm lên. Thế nhưng ngay sau đó, Phan Lâm dễ như trở bàn tay bóp lấy cổ tay của anh ta, rồi dùng sức, một âm thanh vô cùng rõ ràng vang lên. Vệ sĩ kêu lên thảm thiết, sau đó bị Phan Lâm bẻ gãy tay. Những người còn lại lập tức lùi lại liên tục, suýt nữa thì không đứng vững, mà một bên cổ tay của anh ta đã sưng tấy, xanh xanh tím tím. Nhìn thấy cảnh tượng này, mọi người ở đó có mặt đều vô cùng sửng sốt. Đó là công phu của Trung Quốc sao? Không thể tin được. Hai mắt của Vương Tử Bì Kèn sáng rực, nhìn thấy động tác vừa rồi của Phan Lâm, ông ta càng thêm tin tưởng lời nói của Linh Trúc. Nhưng người ta đã quyết tâm, thấy chết không cứu, phải làm sao bây giờ? Đúng rồi, cô Linh Trúc. Đột nhiên Vương Tử Bì Kèn nghĩ ra điều gì đó, liền vội vàng quay đầu lại nói với vệ sĩ trưởng bên cạnh. Mau chóng mời cô Linh Trúc qua đây. Vâng, thưa Vương Tử. Vệ sĩ gật đầu chuẩn bị rời đi, thế nhưng Linh Trúc đã nhanh chân đến đây. Cô Linh Trúc, cô đến rồi, quá tốt rồi. Cậu xin cô hãy khuyên thầy của cô đi. Cô Linh Trúc, làm ơn. Vương Tử Bì Kèn vội vàng bước tới cầu xin. Linh Trúc nhìn thấy cũng vội vàng đi tới. Thầy, em cũng định khuyên thầy sao? Em... Linh Trúc không biết nên nói như thế nào. Thôi được rồi. Phan Lâm vất tay, bình tĩnh nói. Muốn tôi cứu cũng được thôi. Nhưng tôi có một vài điều kiện. Nếu như Vương Tử Bì Kèn có thể đồng ý, thì tôi sẽ cố gắng ra tay để cứu chữa. Linh Trúc nghe thấy anh nói vậy, chợt giật mình. Cô còn chưa nói gì, vậy mà Phan Lâm lại đồng ý rồi, vẫn vui vẻ như vậy nữa. Chẳng lẽ... Thầy Lâm đã luôn đợi cô mở miệng sao? Không sao, bác sĩ Lâm. Chỉ cần cậu bằng lòng chữa khỏi bệnh, bất kỳ điều kiện nào tôi cũng sẽ đều đồng ý. Vương Tử Bì Kèn khẩn thiết nói. Thưa Vương Tử, nếu anh ta chữa nhưng không khỏi bệnh cho công chúa, vậy thì ngài chịu thiệt rồi có đúng không? Người bên cạnh nhịn không được mà nói. Nếu tôi chữa mà không khỏi bệnh được, ngài Vương Tử không cần phải thực hiện bất kỳ điều kiện nào. Phan Lâm nói thêm. Người bên cạnh đột nhiên không nói nên lời. Tự tin như vậy sao? Bác sĩ Lâm, cậu yêu cầu gì? Làm ơn mau nói cho tôi biết. Vương Tử Bì Kèn vội vàng nói. Yên tâm, cũng không phải là việc quá khó đâu. Đầu tiên, tôi muốn ngài ngay lập tức yêu cầu Lôi Minh của Hiệp hội Y khoa xin lỗi cô học trò Linh Trúc của tôi vì đã vu khống cô ấy ăn cắp tài liệu nghiên cứu từ Hiệp hội Y khoa. Nhưng phải là xin lỗi công khai trên các đài truyền hình, Internet và các kênh khác rằng tất cả những chuyện này đều không có thật, đều là ông ta cố ý dựng chuyện. Phan Lâm nói. Chuyện này... Bác sĩ Lâm, thực sự xin lỗi. Lôi Minh là thành viên của Hiệp hội Y khoa Mỹ. Tôi không thể chỉ đạo ông ta. Cái này tôi e rằng rất khó thực hiện. Gương mặt của Vương Tử Bi Ken lộ vẻ xấu hổ. Có thể gây áp lực cho ông ta không? Phan Lâm hỏi. Tôi có thể dùng hết sức lực và các mối quan hệ của mình để gây áp lực với ông ta, nhưng chưa chắc đã có hiệu quả. Được rồi, nhưng tôi hy vọng hoàng gia của ngài có thể lên tiếng chứng minh Linh Trúc vô tội, giải thích tình hình cho người dân trên thế giới là Lôi Minh đã đổ oan cho Linh Trúc. Chuyện này không thành vấn đề. Vương Tử Bi Ken cắn răng nói. Trên thực tế, anh cũng rất bực bội vì hành vi của Lôi Minh. Anh đã nghe một số tin tức từ những người trong Hiệp hội Y khoa. Hầu hết các phương pháp chuẩn đoán và điều trị của Lôi Minh đều được tổng hợp từ ghi chép nghiên cứu của Linh Trúc. Kỹ năng y tế của bản thân ông ta thực sự không so lại Linh Trúc. Hơn nữa, để có thể nhận được sự giúp đỡ của Hoàng gia và có được bản thảo của Edward, Lôi Minh thậm chí còn không thử nghiệm các phương pháp chuẩn đoán và điều trị. Bất chấp di chứng và rủi ro, ông ta buộc phải điều trị cho công chúa Margarita, vì thế mới dẫn đến thảm họa như thế này. Khi Vương Tử Bi Ken biết chuyện này, xém chút nữa đã không thở nổi. Bác sĩ Lâm, hoàng gia của chúng tôi nhất định sẽ truy cứu trách nhiệm với Hiệp hội Y khoa. Trước đây, tôi đã cân nhắc đến việc dựa vào Hiệp hội Y khoa để điều trị, cho nên không nói gì cả. Nhưng nếu bác sĩ Lâm có thể chữa khỏi cho con gái tôi, sau khi tôi về nước, nhất định sẽ đưa bọn họ ra tòa án quốc tế. Vương Tử Bi Ken trịnh trọng nói. Được. Phan Lâm gật đầu, sau đó lại nói. Kế tiếp là điều thứ hai. Tôi muốn bắt đầu thành lập viện nghiên cứu đông y. Ở đây sao? Không thành vấn đề. Tôi lập tức gọi điện thoại, mua tòa nhà này giao cho bác sĩ Lâm, giúp cậu mở viện nghiên cứu đông y. Vương Tử Bi Ken cười lớn. Không, tôi không muốn mở ở đây. Phan Lâm lắc đầu nói. Tôi muốn mở ở đất nước của ngài. Tôi hy vọng ngài Vương Tử có thể giúp tôi quảng bá đông y. Tôi rất tự tin vào đông y của Trung Hoa chúng tôi. Nhưng bởi vì người dân ở các quốc gia khác không tin vào điều này, vì vậy tôi muốn ngài quảng bá cho đông y, mang lại hạnh phúc cho thế giới. Vậy sao? Cũng không thành vấn đề, tôi lấy bản thân ra đảm bảo. Vương Tử Bi Ken vỗ ngực sẵn sàng đồng ý. Điều thứ ba là về việc chữa trị cho công chúa Margarita. Tôi hy vọng rằng Vương Tử có thể mời những phương tiện truyền thông có ảnh hưởng nhất thế giới. Tôi sẽ tiến hành chuẩn đoán và điều trị truyền hình trực tiếp, chứng minh cho thế giới rằng đông y không phải là cái gọi là pháp sư chữa bệnh, mà là có căn cứ. Phan Lâm nhẹ giọng nói. Ngay khi những lời này được nói ra, những người trong nhà lập tức nhốn nháo. Mọi người đều nhìn Phan Lâm với ánh mắt khó tin. Linh Trúc lại càng khó tin hơn. Cô mở nhẹ miệng, cả người choáng váng. Phát sóng trực tiếp sao? Vương Tử cũng khá là kinh ngạc. Khi nào? Thời gian dự định là 7 giờ tối nay. Mang công chúa đến đây, tôi sẽ chữa trị cho cô ấy. Ngày mai, ngài sẽ thấy con gái quý báu sống khỏe mạnh. Ngoài ra, khi nói với giới truyền thông rằng Hiệp hội Y khoa không thể chữa khỏi cho cô ấy, là tôi chữa khỏi. Hiệp hội Y khoa cứu người không sống lại, mà là tôi cứu. Nói tóm lại, tôi có thể chữa thì sẽ chữa, không thể chữa khỏi cũng sẽ chữa. Đây chính là đông y. Phan Lâm tự hào nói. Mọi người ngơ ngác nhìn anh. Ai cũng bị lời nói độc tài của Phan Lâm làm cho sửng sốt. Phát trực tiếp quá trình cứu người sao? Còn muốn phát trực tiếp trước mọi người trên khắp thế giới về quá trình cứu người ư? Việc này cũng quá tự tin rồi. Nếu không cứu được, vậy không thể không bị mọi người trên thế giới cười nhạo. Đây chỉ đơn giản là một canh bạc. Vệ sĩ trường, Vương Tử Bi Ken định thần lại, nghiêng đầu hô lên một tiếng. Vương Tử, xin hạ lệnh. Đi thu xếp ngay đi. Vâng, nhưng thưa Vương Tử, người của Hiệp hội Y khoa đã nói rồi, công chúa có thể sẽ không giữ nổi qua 6 giờ tối. Đúng rồi, tôi quên mất chuyện đó. Bác sĩ Lâm. Không thành vấn đề. Lát nữa tôi sẽ kê đơn thuốc cho cô ấy, để độc tố trong cơ thể cô ấy không phát tác nhanh như vậy. Phan Lâm nói. Nó có hiệu quả không? Vương Tử Bi Ken ngập ngừng một lát, cẩn thận, dè dặt hỏi. Hay là Vương Tử Điện Hạ đi cầu xin những người của Hiệp hội Y khoa đi? Phan Lâm cười nói. Bác sĩ Lâm cứ nói đùa. Vệ sĩ trường mau làm đi. Được, thưa Vương Tử. Nửa giờ sau, một tin tức bom tấn gây chấn động toàn cầu. Alo, anh biết tin gì không? 7 giờ tối nay, bác sĩ Lâm sẽ khám bệnh phát trực tiếp trên mạng đó. Bác sĩ Lâm sao? Bác sĩ Lâm nào?

Phải nói là người này đẹp trai thật đấy. Có điều em không thích tính khí của anh ấy lắm, cảm thấy rất đáng sợ. Y thuật của anh ấy không tốt sao? Kiều Huyền My hỏi ngược lại. Em không hiểu đông y. Không hiểu thì ngồi xuống xem. Cái này... Được rồi. Kiều Huyền Du khóc lóc ngồi xuống. Thời gian từ từ trôi qua. Trước đường Petron ở nước Mỹ, ở đây liệt kê ra khoảng gần 100 tên vệ sĩ. Họ xếp thành hàng dài ở hai bên trái phải của cổng lớn 111 để duy trì trật tự. Khu vực bên ngoài đã có rất đông các phương tiện truyền thông, báo chí từ khắp nơi trên thế giới. Mọi người đổ xô đến đây ngay khi vừa mới xuống máy bay và có rất đông người xem. Giao thông đã bị tê liệt. Các đội tuần tra địa phương phải đến để duy trì trật tự. Lúc 6 giờ 50, cùng đi với Linh Trúc là Vương tử Biken và một nhóm nhân viên y tế đã đưa công chúa Margarita đến viện nghiên cứu của Phan Lâm. Phan Lâm đã chuẩn bị ổn thỏa rồi. Anh liếc nhìn hàng trăm chiếc máy quay được bố trí trong phòng rồi gật đầu với Vương tử Biken nói. Có thể bắt đầu rồi. Các mạng truyền thông chính thống ở nhiều quốc gia đang tranh giành nhau để bắt đầu chương trình phát sóng trực tiếp này. Hàng trăm triệu con mắt đang nhìn chằm chằm vào màn hình trực tiếp của điện thoại di động hoặc máy tính, TV. Bên trong nhà số 111, Phan Lâm đã chuẩn bị một chiếc giường màu trắng. Công chúa Margarita lúc này đã hôn mê nằm trên giường bệnh. Khuôn mặt nhỏ nhắn của công chúa vô cùng phờ phạc, không còn chút máu, còn có vẻ gầy đi một chút. Nhìn đã thấy vô cùng xót xa, mái tóc vàng của công chúa giờ đã khô đi. Linh Trúc mặc áo khoác trắng blue, đứng làm một số công việc chuẩn bị. Trong khi Phan Lâm xắn tay áo của Margarita lên, liên tục ấn vào các mu bàn tay cô, một lúc sau mới bắt đầu xoa bụng. Những người đứng xem bên cạnh bí mật cau mày. Vương tử, công chúa là người của hoàng tộc. Anh ta làm như vậy với công chúa trước mặt mọi người trên toàn thế giới. Mặt mũi của hoàng tộc giữ không được rồi. Người bên cạnh nói với Vương tử Biken. Đây là trị bệnh và cứu người. Lúc này còn suy nghĩ đến những cái thứ đó làm gì nữa. Điều ta mong muốn là một cô công chúa Margarita khỏe mạnh toàn diện. Ta không quan tâm đến những thứ khác nữa. Vương tử Biken nghiêm túc nói. Những người khác nghe vậy thì cũng ngừng thuyết phục. Sau một hồi xoa bóp, Phan Lâm cầm lấy châm bạc, thở nhanh một hơi. Sau đó, châm bạc vốn không nhúc nhích, đột nhiên khẽ rung lên. Giống như một con chuồn chuồn đang tung cánh, nó run rẩy cực kỳ nhanh chóng, thậm chí còn chia ra rất nhiều dư ảnh. Những người có mặt tại hiện trường không nghĩ đó là chuyện gì, nhưng nhiều người trong cuộc khi xem cảnh này qua truyền hình trực tiếp đã không khỏi bàng hoàng. Trong số đó phải kể đến Hàn Y Vương từ Hàn Quốc. Đây là phương pháp huyền hành châm của Trung Quốc đã thất truyền từ lâu sao? Hàn Y Vương kinh ngạc kêu lên, các học sinh bên cạnh ông ta cũng đều sừng sốt, cùng nhau nhìn ông ta. Thầy ơi, huyền hành châm là cái gì vậy? Có người thận trọng hỏi. Đó là một loại phương pháp châm cứu cổ xưa ở Trung Quốc. Hồi xưa, thầy từng nói chuyện với một vị bác sĩ đông y lớn tuổi khi thầy đi du lịch ở Trung Quốc. Phương pháp châm cứu huyền hành châm này đã có lịch sử 2.000 năm. Vào thời Tần, có một bác sĩ tên là Huyền Du Tử. Ông ta đã dành 30 năm đi khắp Trung Quốc để học châm cứu và chữa bệnh. Cuối cùng, ông ta đã tập hợp những người giỏi nhất của mọi người và tạo ra bộ huyền hành châm cứu. Có thể cải thiện rất nhiều thần kinh và mạch máu của cơ thể con người. Nếu thầy đoán không sai, Lâm Thần Y này muốn dùng bộ kim châm này để loại bỏ độc tố ra khỏi cơ thể bệnh nhân. Hàn Y Vương lạnh lùng nói, có thật không vậy? Không ngờ Trung Quốc lại có thuật châm cứu lợi hại như vậy. Các sinh viên vô cùng ngạc nhiên. Cái gì thế này? Còn tệ hơn kỹ thuật châm cứu của Đại Hàn Dân Quốc chúng ta. Nếu lần trước không phải thầy của chúng ta bất cẩn, thì làm sao có chuyện thua dưới tay của vị Lâm Thần Y này chứ? Nếu bây giờ thầy của chúng ta đi chữa bệnh cho công chúa, bệnh của công chúa đã lành từ lâu rồi. Một đệ tử hét lên một cách thiếu thuyết phục. Đúng vậy, thuật châm cứu và châm cứu của nước Đại Hàn Dân Quốc chúng ta là mạnh nhất. Hàn Y Vương so với cái tên đồng y gì gì đó còn giỏi hơn. Đợi qua một đoạn thời gian nữa, thầy lại đi đến Trung Quốc, nhất định sẽ nói cho bác sĩ thiên tài Lâm biết y thuật của Hàn Quốc chúng ta. Đúng, thầy nhất định sẽ đánh bại anh ta. Châm cứu của chúng ta mới là chính thống. Các sinh viên hào hứng lần lượt nói. Hàn Y Vương trầm mặc, hồi lâu không nói lời nào. Và ở Trung Quốc, nhiều bác sĩ đông y cao tuổi đã rơi nước mắt vào lúc này. Huyền hành châm, huyền hành châm. Tôi còn có thể tận mắt nhìn thấy phương pháp huyền hành châm. Trời ạ, phương pháp châm cứu của tổ tiên truyền lại vẫn chưa bị thất truyền, không hề thất truyền. Một ông lão quỳ xuống trước tivi, không ngừng lau nước mắt. Những đứa trẻ bên cạnh ông rất ngạc nhiên. Tại Hải An,